Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, thế gian ba kiếm. Thiên đạo có biến cố, gặp dữ hóa lành, Hồng Liệt Thiên Tôn hỏa diễm chụp lên chính hắn thân thể. Sau đó bị Hiên Viên kiếm vẽ ra vòng tròn, trực tiếp trấn áp bóp méo. Sụp đổ vì một cái điểm nhỏ, nồng độ cực cao, mật độ tiếp cận vô hạn điểm. Thủ đoạn này cùng lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp Thiên Chi Tử thời gian cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá chỗ bất đồng ở chỗ, Sivu đem Hiên Viên kiếm hướng về kia cái điểm nhỏ đâm đi qua. Thời gian lưu cũng hướng về Hiên Viên kiếm mũi kiếm bóp méo. Hồng Liệt Thiên Tôn phảng phất muốn bị một lần nữa đánh vào đi qua đầu cùng. Hắn hình ảnh khi thì đoạn khi thì xuất hiện, mà hắn nguyên bản Thiên Tôn khí số bị cưỡng ép tước đoạt rơi. Cất đặt trên người Sivu, gặp dữ hóa lành, loại biến hóa này vận khí chiêu số, nhìn như cần nhờ cược. Trên thực tế đối phó càng mạnh đối thủ, càng là lấy yếu chống mạnh. Loại lực lượng này phát huy ngược lại càng ổn định. Nhanh chết, ta còn muốn trở về đi ăn đâu. Sivu lời nói tựa hồ rất không kiên nhẫn, nhưng trên thực tế lại là vô tình lại nghiêm túc. Hắn nên như thế biết rõ đối phương sẽ không bởi vì loại này thủ đoạn nhỏ sẽ chết mất, cho nên ở thời điểm này còn muốn thêm chút lửa. Thiên thương thiên phủ khởi sự, đức cùng tam thế chi cát, nhược trí tử, phụ trùng, yểm cú, mang tinh khởi sự, tác thi trí tử tang đại hung, long thủ kinh thiên thương thiên phủ kiếm. Hắn buông ra nắm chặt Hiên Viên kiếm bàn tay, mà chuôi này thế giới vô thượng thần binh cứ như vậy rơi xuống. Biến mất tại Sivu trước mặt, xuất hiện tại cái kia điểm nhỏ chỗ lỗ hồng. Hồng Liệt Thiên Tôn tránh thoát lỗ hồng, nhưng thân thể vừa rồi hóa xuất. Từ cực nhỏ biến thành vô cùng lớn lúc, Hiên Viên kiếm bang một tiếng nhập vào đầu của hắn bên trong. Có đôi khi, không thể phá, cũng có thể dùng để giết người. Thuẫn bài còn có thể nện người chí tử, huống chi một thanh kiếm sắc. Ngoặc kép, ngươi, Hồng Liệt Thiên Tôn tại cùng chư thánh giao chiến đến bây giờ lúc. Cuối cùng lần thứ nhất hiển lộ ra phẫn nộ lại chấn động thần sắc. Hiên Viên kiếm mặc dù cắm ở đầu lâu bên trong không động, nhưng này chút ít hạo đáng kiếm khí cùng kiếm áp thì tại hắn thân thể bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi, căn bản không làm nửa điểm ngừng lại. Sivu tái khởi kiếm chỉ, dẫn tử tang đại hung chi kiếm oanh minh cắt đứt. Hồng Liệt Thiên Tôn thân thể bị từng khúc tách ra, đồng thời bị cắt chém bộ vị chưa hề trở về hình dáng ban đầu. Chư thánh liên thủ, cho đến lúc này vừa rồi nhìn thấy một tia thắng lợi ánh sáng ban mai, mà mọi người cũng chưa từng muốn đến. Hiên Viên kiếm chủ lại có lợi hại như vậy, xuất thủ không đến 10 hợp, liền đem Hồng Liệt Thiên Tôn áp chế. Trong này nên như thế sẽ không có người cho rằng là bởi vì có giúp mình, cho nên Hiên Viên kiếm chủ mới tay. Đây chính là không biết liêm sỉ khoe công. Tối cổ người ra mặt mặc dù dày, nhưng còn không có dày đến loại trình độ này, mà lại loại này công lao cướp tới thì có ích lợi gì đâu. Nói không chừng sau đó bởi vì Thiên Tôn cái chết sẽ xuất hiện một chút quỷ dị tình huống, đến lúc đó loại kia quỷ dị khẳng định sẽ ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Chư thánh đối loại này xáo lộ quá quen thuộc, bọn hắn nhưng không có Hiên Viên kiếm hộ thể, nếu là chúng chẳng phải là chết vô ích, cho nên hỗ trợ cũng chỉ là giúp điểm, chuyện nhỏ mà thôi. Không có người muốn ôm đồm công, Sivu bàn tay không ngừng hướng phía dưới trấn áp, Hiên Viên kiếm cũng mắt thấy là phải đem Hồng Liệt Thiên Tôn mài thành hai mảnh. Bão tố thủ tinh, thiên thuế xa dài, du vu thái thanh, khinh cử độc vãng, hốt nhiên nhập minh, phù hoa ký, quyển 9, tề tử vãng sinh, bị đánh mở vô hạn bóng người lưu lại kinh khủng lời nói. Phù Hoa Ký viết mọi thứ tiên đạo vọng ngữ đàm luận. Mà những này vọng ngữ, đúng lúc này phát huy thật to lại không thể xoay chuyển tác dụng. Vạn vật cũng bắt đầu bành trướng, ngôi sao ầm vang phóng đại, tứ phương Ngụy Thiên Tôn vị trí càng ngày càng xa xôi. Thế giới đem bởi vì vô hạn bành trướng mà nghênh đón lớn kết thúc. Khi bành trướng đạt tới nhất cái điểm tới hạn lúc, thật giống như hơi mỏng da dê khí bè, lại giống là mục nát thật lâu. Tại trên thảo nguyên tiếp nhận dầm mưa dãi nắng voi lớn thi thể. Bịch một tiếng, nổ đầy trời khắp nơi đều là mùi thối cùng ô uế. Lúc này là tề tử, không có người có thể đào thoát. Như thế tiếp xuống chính là vãng sinh, chính như hắn lời nói, như thiên thuế xa dài, có đôi khi tử vong chỉ hướng vị trí cũng không phải là tịch diệt, cũng có thể là phản sát cùng sống sót. Thiên tôn thủ đoạn, không phải dăm ba câu liền có thể đạo hết, nếu nói đại thánh thủ đoạn vô số, thiên tôn thủ đoạn chính là không thể tính toán, chỉ là những cái kia quyển vở nhỏ sự không chỗ hữu dụng. Tại loại này phương diện chém giết bên trong, chỉ có đại phá diệt cấp chiêu thức mới có thể đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Tại Sivu còn không có kịp phản ứng lúc, mọi thứ đã bành trướng. Tại Sivu phản ứng kết thúc về sau, mọi thứ lại lần nữa thuộc về nguyên điểm, to lớn hừng hực ánh sáng, cực hạn khuếch tán, lại tại khoảnh khắc bên trong. Căn bản là không có cách dùng cảm giác phát giác nhất cái chớp mắt. Biến hóa thành cực hạn co vào, kịch liệt kích thích, bành trướng sau đó bộc phát, hủy diệt phía sau thuộc về hư tán. Oanh, Hồng Liệt Thiên Tôn dẫn động thế gian biến hóa, sơn hương đám người kém chút liền bị chôn vùi. Lúc này một cái đại phù hoành nói thiên thượng thiên hạ. Hoàng Lão Quân xuất thủ, mang theo một chút tức giận cùng miệt thị, ngăn cản lại bành trướng sau đó bộc phát. Ông thế nhưng còn lại chư đại thánh, liền không có vận tốt như vậy. Đại bộ phận đại thánh cũng bị đánh trở thành tuế nguyệt bên trong hình ảnh. Vào giờ phút này, bọn hắn ở vào chân giới bên trong chân thân dĩ nhiên chôn vùi. Cửu Hoa Thượng Đế cũng tốt, Cô Xạ Thần Nhân vậy dừng. Cho dù là Tào tướng quân, Thái Hoàng, bọn hắn đều đã nhất thời chết. Đông Hoàng Thái Nhất bên người bốn đạo thiên chi tục danh quanh quẩn. Mượn nhờ cái này bốn cái danh tự, hắn không có tại vừa rồi bành trướng bộc phát bên trong chết đi. Nhưng trên thân vỡ tan tác thì càng nhiều. Tinh bàn bên trong, 700 ngôi sao bắt đầu di động, khoảng cách 900 số lượng. Chỉ kém 200 cái. Cái này 200 ngôi sao di động sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất liền sẽ từ thế giới nổ nát vụn. Giống như là một chiếc gương vỡ vụn, vết rạn càng ít càng lớn, càng dễ dàng tu bổ, càng nhỏ bé, càng nhiều, liền càng không dễ dàng trở về hình dáng ban đầu. Mà Sivu cũng bị bày một đạo, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ chơi chiêu này. Vừa rồi bành trướng bộc phát cũng để cho hắn nhận được tổn thương. Cái kia trên thân giáp trụ như là vượt qua vô tận tuế nguyệt. Bị ăn mòn thối nát, không còn hình dáng. Đại hán một thanh kéo nguyên bản liền không nhiều hộ giáp. Liền nhục thân cũng bị vừa rồi bành trướng cho thiêu đốt. Hủ thực bộ phận, hắn vung xuống bàn tay. Hiên viên kiếm tại Hồng Liệt Thiên Tôn thân thể bên trong bỗng nhiên tạc khai. Thật to không thể miêu tả lực trùng kích đem vị này Thiên Tôn oanh thành vô cùng vô tận nguyên khí. Đồng thời thiết thiết thực thực tổn thương đến hắn căn cơ. Chỉ bất quá Hồng Liệt Thiên Tôn ở sau đó khôi phục sau đó. Đối với mình tổn thất căn cơ cũng không quá mức để ý. Ta còn có để cho thiên hạ thái bình chi lực, mà các ngươi đã không làm loạn chi khí. Trời có thông cổ, vẫn còn 3 tiếng đã qua. Cho dù trước đó có vạn số tinh khí thần rõ, bây giờ cũng đều đã nhất tiết như thiên hà mà đi. Sớm đã không còn, Hồng Liệt Thiên Tôn ánh mắt di động hướng nơi xa Hồng Mông Đại Thánh. hắn lấy 6 tầng thiên tôn khí tượng chống đỡ trước đó bộc phát. Ngay tại lúc chứng thiên tôn chân trước, cũng bởi vì vừa rồi bộc phát mà hạ xuống ám thương. 6 tầng khí tượng lấy hóa, có thể hắn như cũ không phải thiên tôn. Ngụy thiên tôn, cái này chỉ có Đông Quách tiên sinh có thể bồi dưỡng cảnh giới. Thế mà bị Hồng Mông chứng đi ra, nhưng mà đây là sai lầm, là có đại khuyết hãm, là vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện. Hồng Mông đại thánh sắc mặt kịch biến, mà Hồng Liệt thiên tôn lúc này lại đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng là đại ta, nhưng lại đã thân phụ bộ phận Thái Bình chi lực, nhập ta cửa bên phía dưới, khiến cho ngươi được chứng thiên tôn. Hồng Mông đại thánh há hốc mồm, hắn thần sắc lúc sáng lúc tối, mà Si Vưu lúc này mở miệng, hiên viên kiếm lại xuất hiện tại bàn tay hắn phía dưới. Nhập Thái Bình đạo giả, giết không tha. Hồng Mông đại thánh sắc mặt lại là chấn động, nhưng mà hắn thần sắc lại mãnh âm trầm hạ xuống. Ta đau khổ cầu lâu như vậy, thành chính là thiên tôn vị, nếu muốn ta từ bỏ, làm sao có thể? Không đúng, nếu như không có ngươi xuất hiện, cái kia vừa mới bạo tạc liền sẽ không phát sinh. Chư thánh bất tử, còn có thể kéo dài khoảng khắc, chỉ cần khoảng khắc, ta liền có thể chứng đạo. Lời nói hỗn loạn, Ngụy Thiên Tôn khí tức hướng về Si Vưu phóng thích. Nhưng mà đúng lúc này, thiên thượng hốt nhiên vang vọng một đạo kinh thế kiếm minh. Thiên tôn khí khởi, thanh bình kiếm bỗng nhiên mà rơi, huy diệu quá khứ vị lai. Ở đây một khắc bên trong, tại mảnh này thời gian mỏng đất, bộc phát ra ầm vang, đè ép vạn cổ kiếm ý. Nhập Thái Bình đạo giả, giết không tha, thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ